Chương 3664. Đứng trước mặt Lý Thất Gia, Liễu Sơ Tình căng thẳng tuyệt độ, lúc này nàng kích động muốn chạy trốn nhưng vẫn cố nhịn. Liễu Sơ Tình đứng trước mặt Lý Thất Gia, rũ mí mắt không dám nhìn thẳng hắn, theo bản năng bấu chặt góc áo. Lúc này Lý Thất Gia giống hệt như thiếu niên hư, còn Liễu Sơ Tình thì như tiểu nha hoàn bị bắt nạt. Chỉ đứng như thế thì vô dụng. Lý Thất Gia cười tà khí lẫm liệt, vỗ bắp đùi cười. Ngồi lên đây để ta yêu thương ngươi. Lúc này dáng vẻ tùy tiện của hắn là dáng vẻ thiếu niên hư háo sắc. Ta dáng vẻ lưu manh quá làm Liễu Sơ Tình càng căng thẳng, nàng lắp bắp nửa ngày cũng không nói được chữ nào. Sao hả? Không muốn sao? Lý Thất Gia cười tủm tỉm nhìn nàng, nàng hít sâu không biết nít can đảm từ đầu nhắm mắt ngồi trên đùi hắn. Biết rằng đây là lần đầu nàng thân mật với người khác phái, khi ngồi lên đùi hắn, nàng căng thẳng tới mức mình mày cứng đờ, thân thể dựng thẳng vô cùng căng thẳng. Như vậy còn tạm được. Lý Thất Gia mỉm cười vòng tay ôm eo nàng, ôm người nàng vào lòng mình. Liễu Sơ Tình căng thẳng tột độ, mình mày cứng ngắc ư một cái rồi vội nhắm mắt không dám nhìn Lý Thất Gia. Lúc này Liễu Sơ Tình nghĩ đến chuyện đáng sợ xảy ra, thì nàng chưa từng trải nhưng mà nghĩ đến chuyện e thẹn sắp sửa xảy ra, toàn thân nóng rát, căng thẳng tới mức tay bấu vào góc áo. Lúc này thời gian như dừng trôi, không gian yên tĩnh. Liễu Sơ Tình đầu óc trống rỗng sợ sệt không dám nhúc nhích. Nhưng một phút này một phút trôi qua không biết đã bao lâu, nhưng không gian vẫn yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra cả, các có chuyện đáng sợ như nàng tưởng. Lúc này Liễu Sơ Tình căng thẳng y như cũ không dám mở mắt nhìn. Thời gian dần trôi, không gian vẫn yên tĩnh, nàng từ từ thả lỏng. Lúc lại nghe tiếng tim đập thình thịch và cường tráng mạnh mẽ của Lý Thất Gia. Hơn nữa tiếng tim đập đều có tiết tấu, nghe tiếng tim đập của hắn thiên địa giống như là đang đập theo tim hắn. Lúc này Liễu Sơ Tình mới phát hiện mình bị Lý Thất Gia ôm vào lòng, nàng ngoài người trong ngực hắn. Khi mà căng thẳng được thả lỏng mới phát hiện mình với Lý Thất Gia gần đến như vậy, hai người dính chặt lấy nhau chỉ cách một lớp áo mà thôi. Xuyên qua lớp áo, Liễu Sơ Tình cảm nhận lồng ngực rắn chắc của hắn. Dù lồng ngực hắn rất rắn chắc, nhưng nó không phải là cảm giác bắp thịt như sắt hay bắp thịt núc ních, mà bên dưới lớp ngực rắn chắc của hắn, người ta cảm giác một loại sức mạnh bùng nổ vô cùng đáng sợ. Sức mạnh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, một khi bùng nổ rồi không thể tưởng tượng nổi. Nằm nhoài trên lồng ngực rắn chắc của hắn, cảm nhận nhiệt độ da thịt khiến cho Liễu Sơ Tình nóng ran, nhất là khi bộ ngực mềm mại căng đầy dán chặt trên lồng ngực của hắn. Nàng như là bị điện giật, toàn thân sụi lơ, dòng điện xẹt qua thần kinh khiến nàng cảm thấy tê tái, khiến nàng cảm thấy cảm giác khó tả, hệt như toàn thân mất sức, ngay cả nhúc nhích một ngón tay cũng không nổi. Liễu Sơ Tình nằm nhạt trong lồng ngực Lý Thất Gia, muốn dùng tay để vùng khỏi lồng ngực quán nhưng lại không có sức lực. Hồi lâu không biết nàng lấy đâu ra can đảm lén lút mở mắt nhìn hắn. Lúc này khuôn mặt hắn gần trong gang tấc, hơi thở phả nhẹ trên người nàng khiến nàng cảm thấy ngứa tê tê, cả thấy toàn thân nóng rát, khiến khuôn mặt trắng nõn nà của nàng đỏ bừng như say rượu. Hồi lâu Liễu Sơ Tình e thẹn nhìn lén hắn, nhìn kỹ người đàn ông này có vẻ rất bình thường, nhưng lúc này người đàn ông này không hề có dáng vẻ háo sắc như vừa rồi. Lúc này người đàn ông này không còn tà khí lẫm nhiên như vừa nãy, không có vẻ là thiếu niên hư nữa. Chuyện này khiến nàng đột nhiên cảm thấy người đàn ông này kỳ thực rất ưa nhìn. Dù tướng mạo người đàn ông bình thường không hề nổi trội, nhưng đường nét khuôn mặt góc cạnh giống như được đánh bóng vạn thế, đến nỗi đã không có thứ gì thay đổi hắn được, dù là thời gian ngàn tỷ năm nữa cũng không có thể mài được đường nét góc cạnh của hắn. Hắn giống một pho tượng điên cổ bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, tuy rằng không phải là cực kỳ kinh diễm nhưng nhìn kỹ rất đáng để thưởng thức, xem mãi không chán. Lúc này nàng cảm thấy người đàn ông này rất ưa nhìn. Hoa đồ này Liễu Sơ Tình lập tức e thẹn, nghĩ mình miên man cái gì đây, không ngờ mình lại không biết xấu hổ đến vậy. Lý Thất Gia ôm nàng sung sướng, mắt nhắm giống đang ngủ, cứ như vậy hắn là ôm Liễu Sơ Tình say giấc vậy. Hồi lâu Liễu Sơ Tình lại lớn mật nhìn lén hắn. Nhìn lông mày quán, nàng rất muốn xem đôi mắt quán, nhưng lẽ giờ nàng không dám nhìn kỹ mắt hắn. Ngay khi nàng nhìn trộm lông mày Lý Thất Gia thình lình mở mắt. Khi hắn mở mắt không có khí tức kinh thiên, không có dị tượng, nhưng khi mắt hắn mở ra, Liễu Sơ Tình cảm thấy ảo giác rằng Lý Thất Gia mở mắt thì trời đất sáng lên, dường như chỉ khi nào hắn mở mắt thì thiên địa mới có buổi sáng. Ảo giác rất khoa trương, nhưng Liễu Sơ Tình biết rằng tự biết nàng thực nhìn thấy vậy. Lý Thất Gia nhắm mắt, trời đất tối tăm, hắn mở mắt như trời đất bừng sáng, ảo giác khiến cho nàng cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Lúc này mắt hắn rơi trên mặt nàng, Nhé mắt, ánh mắt hắn chiếu sáng con người nàng. Lúc này Liễu Sơ Tình cảm thấy rằng ánh mắt Lý Thất Giả chiếu thẳng tim mình. Ánh mắt hắn vô cùng sáng lạn. Khi mắt chiếu vào trái tim nàng, nàng cảm thấy ấm áp. Đồng thời, ánh mắt hắn chiếu vào tim nàng thì mọi bí mật trong lòng không chỗ ẩn mình, nàng như trần truồng đứng trước mặt hắn. Chương 3665, thủ thỉ bên tai. Liễu Sơ Tình bất giác đón nhận ánh mắt của hắn, cơ nhỉ hắn có sức hút vô tận. Hắn như một thanh nam châm hút lấy nàng, nên vô thức đã đón nhận ánh mắt hắn. Lúc này Liễu Sơ Tình nhìn con mắt hắn, nàng thấy như một đôi mắt cực kỳ thâm thúy, trong đôi mắt này tràn đầy sức hút chí mạng. Một khi bị đôi mắt thu hút rồi thì người không có cách nào rời mắt được. Lúc này Liễu Sơ Tình thấy mình như thiêu thân lao vào lửa, quên mất mình bay vào đôi mắt, thậm chí là cuốn hút của Lý Thất Giả. Liễu Sơ Tình cảm thấy linh hồn mình bay bổng, linh hồn mình như là lìa khỏi xác, bay vào đôi mắt thâm thúy của hắn. Cho dù biết có biến thành tro bụi đi chăng nữa cũng không hề quan trọng. Nhắm mắt Liễu Sơ Tình thấy linh hồn mình bị hút khô, linh hồn nàng giống như bị Lý Thất Giả cắn nuốt, còn cơ thể nàng giống như bị Lý Thất Giả nhai ăn. Nàng cảm thấy cơ thể mình như tan vào cơ thể hắn. Lúc này nàng cảm thấy mình cách Lý Thất Giả gần, thế còn cảm giác ảo giác rằng lúc này hai người họ đã quyện làm một thể, cảm giác quyện với nhau làm trái tim bay bổng, cảm giác vui sướng. Lúc này là như bị Lý Thất Giả hoàn toàn chiếm hữu. Kỳ, nàng cảm thấy như trên mây vừa mỹ diệu vừa hạnh phúc vừa vui sướng, nhất thời nàng khát vọng rằng thời gian mãi mãi dừng ở khoảng khắc này. Thời gian lặng lẽ trôi, giống như tình nằm ngoài trên ngực hắn, nhìn Lý Thất Giả như người lạc lối, bị Lý Thất Giả mê hoặc triệt để. Lý Thất Giả là tồn tại gì? Chỉ cần hắn muốn chinh phục một phụ nữ không cần dùng đến bàng môn tà đạo, không cần bất kỳ thủ đoạn, chỉ cần đồng ý ánh mắt đã đủ. Ta biết mị lực ta là vô hạn. Khi Liễu Sơ Tình thất thần thì tiếng á muội của Lý Thất Giả vàng hắn cười khẽ nói: "Nhưng người mê quá, ngay cả nước miếng cũng chảy." Nói xong là thổi nhẹ vào tai nàng. Liễu Sơ Tình hoàn hồn lập tức mắc cỡ đứng người, cứng người lại. Khuôn mặt trắng nón đỏ chót, khi hơi thở nóng hổi của Lý Thất Giả thổi tới tai nàng cảm thấy như buồn nhốn, cơ thể không xương nằm sụi lơ trong ngực hắn. Liễu Sơ Tình cúi thấp trán chôn mặt mình xuống ngực, mắc cỡ không dám gặp người. Hồi lâu nàng mới là ây một tiếng lũng nịu, dễ dỗ muốn đứng dậy, nhưng tay Lý Thất Giả ôm nàng như vòng sắt, chút sức lực yếu ớt của nàng cơ bản không tác dụng. Liễu Sơ Tình ư một cái không có đòi đứng dậy nữa, nằm nhoài trên người hắn, nằm nhoài trước ngực hắn e thẹn nhắm mắt lại. Tuy nàng e thẹn không dám nhìn hắn, nhưng lúc này nàng hết sức tình nguyện nằm như thế. Lúc này nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chuyện này cũng không đáng sợ như nàng nghĩ. Dán chặt khuôn mặt lồng ngực rắn chắc của Lý Thất Giả, lắng nghe tim đập mạnh mẽ quán. Lúc này Liễu Sơ Tình không còn căng thẳng, cũng chẳng còn sợ sệt, thậm chí ngay cả cảm giác e thẹn cũng dần lắng xuống. Lúc này nàng thấy bình yên vui sướng cùng thoải mái, tình nguyện nằm trong lòng Lý Thất Giả như hiện tại. Người có biết thứ quý giá nhất thế gian là gì không? Khi Liễu Sơ Tình nằm trên lồng ngực Lý Thất Giả nói. Liễu Sơ Tình mất rất lâu hoàn hồn, nhẹ lắc đầu nói khẽ: "Là bảo vật vô địch hay công pháp vô song đúng không?" Đối với tu sĩ thiên hạ thì tiên vật là thứ quý giá nhất, nhiều người là điều cho rằng như vậy. "Không," Lý Thất Giả nói, "là một quả tim." Một quả tim? Liễu Sơ Tình thì thào cẩn thận nghĩ câu của Lý Thất Giả. "Không phải quả tim của ai?" Hắn nói, "là quả tim có can đảm nhìn thẳng. Ngươi dám nhìn thẳng chính mình, nhìn thẳng các mặt của mình thì tương lai ngươi có một quả tim không sợ hãi. Tương lai nó là cơ sở giúp ngươi có đạo tâm kiên định bất động. Chỉ có không sợ mới kiên định. Làm được như thế chỉ có con nít mới sinh. Vì vậy quả tim của con nít mới sinh mới đáng quý." Nói tới đây Lý Thất Giả cảm thán: "Chỉ có không sợ mới có thể kiên định." Liễu Sơ Tình lẩm bẩm câu của Lý Thất Giả: "Sau này người sẽ hiểu." Lý Thất Giả cười nhạt, tuy rằng Liễu Sơ Tình đang cẩn thận nghĩ, nhưng hắn cũng không muốn giải thích nhiều hơn. Cứ vậy Liễu Sơ Tình ở Hồng Hoang Sơn với Lý Thất Giả. Sau khi Lý Thất Giả vào ở, nàng vào ở với hắn, nàng như vợ nhỏ vô cùng ngây thơ đáng yêu. Phải biết rằng Liễu Sơ Tình là công chúa Lâm Hải Các, có huyết thống cao quý, có thân phận cao quý. Bất luận ở Lâm Hải Các hay Cửu Bí Đạo Thống, nàng luôn được mọi người hoan nghênh sủng ái. Nhưng mà khi nàng quyết định theo Lý Thất Giả đã vứt bỏ thân phận mình, ở nơi này nàng không còn là công chúa nữa, chỉ là một cô vợ nhỏ của Lý Thất Giả mà thôi. Nàng ở Lâm Hải Các chưa từng làm việc nặng, nhưng sau khi theo Lý Thất Giả, nàng học được làm việc những việc này, là chuyên tâm hầu hạ Lý Thất Giả. Theo hắn, Liễu Sơ Tình dần phát hiện rằng Lý Thất Xạ không như bên ngoài đã đồn. Bên ngoài luôn đồn rằng hắn là hôn quân hoang dâm vô độ, là háo sắc như mạng, chuyên cấp đoạt dân nữ. Nhưng khi theo hắn hầu hạ hắn lại thấy Lý Thất Xạ không phải vậy. Trái lại, khi nàng hầu hạ hắn, Lý Thất Xạ với nàng rất đúng mực, hơn nữa là rất che chở nàng, cưng chiều nàng. Bất giác nàng rơi vào sự cưng chiều gần như bá đạo của Lý Thất Xạ, chìm sâu vào che chở của hắn. Vô tình nàng yêu người đàn ông này, coi trọng hắn tới mức hết thuốc chữa. Nàng thích cạnh hắn mọi lúc mọi nơi, thích cảm giác được hắn ôn ấp, thích cảm giác được hắn cưng chiều. Trong mắt nàng, Lý Thất Xạ cơ bản không giống lời đồn bên ngoài, ngoài giới cố ý chơi với hắn, là những người muốn cướp đoạt hoàng quyền, hãm hại hắn, giả tạo tiếng xấu chửi bới hắn. Chương 3666, tầm có sợ hay không? Bất giác nếu Sơ Tính bắt đầu giữ gìn Lý Thất Xạ, hắn trong mắt nàng là hoàn mỹ, bất kể chuyện gì nàng là nguyện tin tưởng hắn. Thân là tồn tại trí cao vô thượng, nàng làm sao có thể chống cự được mị lực của hắn chứ? Ta vốn là phàm nhân không lên tiên lầu các. Sáng sớm Cửu Liên Sơn cất cao giọng hát của ông lão đánh cánh củi, tiếng ca hùng hậu trở thành tiết tấu của Cửu Liên Sơn. Ngày nào lão già già cũng hô hấp sát khí thật là mạnh. Trên Hồng Hoang Sơn, Lý Thất Xạ đứng nhìn Hồng Hoang Thiên Ao. Lớp Sơ Tình bồi tiếp bên cạnh nghe tiếng ca, ông lão không khỏi kính phục. Hàng ngày đều nhìn ông lão tới đây luyện khí, đốn cây, gánh củi. Đây đã trở thành một phần của Cửu Liên Sơn, vì vậy Liễu Sơ Tình cũng dần quen tiết tấu. Hắn mạnh nhưng không mạnh ở bản thân. Lý Thất Xạ thu hồi ánh mắt, lắc đầu. Thứ hắn mạnh là đạo tâm. Đạo tâm hắn mạnh hơn tuyệt đại đa số người ở đế thống giới. Đạo tâm không sợ, Liễu Sơ Tình nói. Bất giác nàng thất thần, dù rằng nàng không phải là người can đảm. Có lúc nàng ao ước có người can đảm làm chuyện mình muốn. Đừng ước ao người khác. Khi Liễu Sơ Tình thất thần, Lý Thất Xạ cười nhạt nói chậm. Ngươi lợi hại hơn người khác nhiều lắm. Có can đảm không có nghĩa là có đạo tâm không sợ. Đây là hai việc khác nhau. Thật chứ? Liễu Sơ Tình hoàn hồn nhìn Lý Thất Xạ e rè. Lý Thất Xạ cười vén tóc đen của nàng nói. Nhà đầu óc ngươi không phải không can đảm, không phải không có một quả tim không biết sợ. Ngươi cho rằng ngươi không có can đảm bởi ngươi thẹn thùng. Đây là hai chuyện khác nhau. Các ngươi thiếu hụt là rèn luyện. Thật không? Liễu Sơ Tình hơi vui mừng, sau đó không khỏi thẹn thùng nhỏ giọng hỏi. Yên tâm, ta không gạt ngươi. Lý Thất Xạ cười nhạt nói. Nếu như ngươi không có can đảm, không có quả tim không sợ, bây giờ ngươi không đứng ở đây. Ngày đó người ước định hôn ước không chỉ mình ngươi, nhưng công chúa của năm truyền thừa lớn lúc này chỉ mình ngươi đứng trước mặt ta. Không phải vì ngươi ngốc nghếch đáng yêu, Lý Thất Xạ mỉm cười nói, mà vì ngươi đối mặt với nó không phải trốn tránh, nó cũng không phủ nhận nó. Cọc hôn ước này ngươi có thể trốn tránh, cũng có thể phủ nhận, thậm chí có thể ngoài nghe trong trái. Rất nhiều lúc thừa nhận một chuyện không thể tin nổi, đối mặt với một chuyện không muốn đối mặt cần can đảm rất lớn. Ngươi có thể đối mặt với nó, đồng ý tiếp thu nó, thậm chí là muốn thay đổi nó. Lý Thất Xạ nói tới đây nhìn Liễu Sơ Tình một cái nói. Đương nhiên cũng bởi vì ngươi khờ, nhưng cũng bởi ngươi có can đảm, có một quả tim không sợ. Ghét ta mới không khờ. Liễu Sơ Tình bị nói mắc cỡ, dậm nhẹ chân, bảy phần thẹn, ba phần làm nũng xinh đẹp tuyệt luân. Lý Thất Xạ cười đưa mắt nhìn xa xôi, nhưng mà có vài thứ có thể mài rũa, vài thứ có thể đánh bóng. Hồi lâu hắn là thu hồi ánh mắt cười. Đánh bóng thế nào? Liễu Sơ Tình ngẩn ngơ. Không ai trời sinh có đạo tâm kiên định cả. Nếu trời sinh có đạo tâm kiên định bất động như vậy, chính là tâm địa sắt đá, không thể nào có. Đạo tâm kiên định là trên con đường này từng do sự từng thiếp đảm, từng dao động, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì y như cũ. Đạo tâm kiên định là một quá trình, không phải là từ trên trời rơi xuống. Nói tới đây hắn nhìn Liễu Sơ Tình cười. Giống như can đảm, khi ngươi khiếp đảm, khi ngươi lùi bước, khi trái tim người tiếp cam đảm cho ngươi, giúp ngươi dũng cảm đối mặt, giúp ngươi tiếp tục đi tới. Đúng à? Liễu Sơ Tình nghe rất nhập thần. Khi tới thực hiện hồ nước, khi đối mặt với Lý Thất Xạ, nàng nhiều lần muốn trốn, nhiều lần muốn lùi bước, nhiều lần khiếp sợ, nhưng lúc mấu chốt nàng tự cổ vũ mình, giúp nàng có thể bước tiếp. Vì vậy ngươi phải cần mài giũa một phen. Lý Thất Xạ cười nhìn nàng nói, chỗ ta có một môn khẩu quyết có ích với ngươi, tuy rằng nó không thể giúp ngươi vô địch thiên hạ, cũng không thể giúp ngươi tu hành như gió, nhưng có thể giúp ngươi can đảm, giúp ngươi quyết đoán tiến tới. Thật có công pháp như thế? Nghe vậy Liễu Sơ Tình không khỏi ngạc nhiên. Sao lại không có? Lý Thất Xạ cười. phàm nhân tù vật là vì gì? Là vì Phật pháp hay vì thành Phật? Phật pháp vô biên, nó có thể giúp người thông thấu rất nhiều thần thông. Còn thành Phật thì khiến người vạn pháp bất động, Phật tâm bất diệt. Người cảm thấy Phật pháp vô biên mạnh hơn hay Phật tâm bất diệt mạnh? Điều này Liễu Sơ Tình nhất thời không thể trả lời. Vậy thì nói tu đạo vậy, tu đạo cuối cùng là vì thần thông vô địch hay vì đạo tâm bất diệt? Lý Thất Xà nói, Liễu Sơ Tình không khỏi sững sờ vì lời của Lý Thất Xà là mở cho nàng một cánh cửa mà trước đó chưa tồn tại, giúp nàng tới một thế giới hoàn toàn mới. Trở thành một chân đế vô địch không khó, thế nhưng muốn trở thành một chân đế đạo tâm bất diệt rất khó khăn. Một kỷ nguyên chưa chắc đã xuất hiện một tồn tại đạo tâm bất diệt. Lý Thất Xà nói chậm, khi đạo tâm ngươi bất diệt thì vạn pháp trên thế gian này không thể lay chuyển được ngươi. Ngay cả thiên địa sụp đổ, ngươi vẫn trường tồn tuyên cổ. Như vậy thử nghĩ xem, đạo pháp mạnh hay đạo tâm mạnh? Đạo pháp không thể giúp ngươi tuyên cổ bất diệt, nhưng đạo tâm lại có thể khiến ngươi tuyên cổ bất diệt. Khi Lý Thất Xà dùng góc độ hoàn toàn mới giải thích, Liễu Sơ Tình nghe xong lại sững sờ. Lúc này như có thế giới mới xuất hiện trước mặt nàng. Hơn nữa trước giờ trời nói cho nàng về thế giới này, trời giải thích cho nàng biết về thế giới này. Đổi lại là người khác nghe Lý Thất Xà nói vậy là khịt mũi coi thường, thậm chí có người cho rằng đây là yêu ngôn hoặc chúng cơ bản không có giá trị. Chương 3667. Thế nhưng Liễu Sơ Tình thì khác, nàng có một quả tim trẻ nít, ngây thơ nhưng thông minh, tạo hóa của nàng. Những thứ được gọi là thiên tài còn lâu mới sánh bằng, nàng mới thực sự là người thuần túy tinh khiết. Khi nghe Lý Thất Xà nói thế, nàng lập tức bị cách nói này mê hoặc, với nàng đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Thật sự có thể chứ? Liễu Sơ Tình vất vả lắm mới hoàn hồn lại nói nhỏ. Với ta không gì là không thể, Lý Thất Xà cười nói. Nghe rõ, ta truyền khẩu quyết cho ngươi, ngươi cẩn thận cân nhắc tu luyện là được, chỗ nào không hiểu thì hỏi ta. Nói sau này truyền khẩu quyết cho Liễu Sơ Tình. Liễu Sơ Tình cẩn thận lắng nghe, thuộc lòng từng khẩu quyết mà Lý Thất Xà truyền thụ, không bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ. Nếu đổi là người khác sẽ xem thường hoặc tránh xa. Phải biết rằng Liễu Sơ Tình xuất thân từ Lâm Hải Các là công chúa, tu luyện công pháp ảo diệu nhất của Lâm Hải Các, thậm chí là tu luyện bí lâm mà người khác tha thiết muốn có. Còn Lý Thất Xà tiếng xấu là hôn quân, một tên hôn quân hoang dâm vô độ nhán, trong mắt người khác đạo hạnh yếu đến mức có thể bỏ qua là một tên bất tài yếu đuối. Một người như vậy sao hiểu được tâm pháp khẩu quyết ảo diệu vô song chứ? Đúng là chuyện cười. Hồn quần nhá lại truyền khẩu quyết cho công chúa Lâm Hải Các, cho thiên tài Lâm Hải Các, đúng là chuyện cười rụng răng. Ở cửu bí đạo thống còn có khẩu quyết tâm pháp gì ảo diệu hơn cửu bí? Mà Liễu Sơ Tình chính là người tu luyện bí lâm. Nếu có người ngoài thế, hành vi Lý Thất Xà nhất định cười nhạo hắn, lúc nào muốn dìu qua mắt lỗ bàn, không biết tự lượng sức mình. Nhưng Liễu Sơ Tình lại khác, nàng nghe khẩu quyết của hắn rất say sưa. Có câu nói rất hay, phụ nữ rơi vào biểu tình biển tình đều là người ngu. Lòng Liễu Sơ Tình, Lý Thất Xà có địa vị cao nhất, dù hắn có tùy tiện truyền thụ một môn khẩu quyết nàng cũng nghe thuộc nằm lòng, huống chi hắn truyền thụ cho nàng chân ngôn người khác hằng mơ, khiến nàng chìm đắm trong nó. Theo mọi người, đây chính là người ngốc có phúc của người ngốc. Thực tế bởi Liễu Sơ Tình ngây ngô như trẻ con mới có được tạo hóa, mới được Lý Thất Xà quan tâm. Đổi lại người khác dù có quỳ liếm hắn, lịnh nọt hắn cũng không có truyền thụ chân ngôn. Liễu Sơ Tình tuy là cô gái thẹn thùng, là cô gái khờ khạo đáng yêu, nhưng thực tế thiên phú hắn, thiên phú nàng rất cao, chứ điều là không cố gắng tu luyện như những thiên tài khác mà thôi. Vì vậy Lý Thất Xà chỉ truyền thụ khẩu quyết một lần, nhưng Liễu Sơ Tình cũng nằm lòng, lập tức chìm đắm trong ảo diệu chân ngôn. Thời gian dần cho không biết qua bao lâu, Liễu Sơ Tình hoàn hồn, vừa mừng vừa sợ nói: chân ngôn quá tuyệt, ảo diệu vô song, cảm thấy như nó là chảy xuôi bên trong cơ thể ta vậy. Bởi người có Phỉ Thúy Chi Huyết, chính huyết thống này, mắt lạnh thấu triệt giúp người tìm hiểu nó. Lý Thất Xà cười: chuyện này ngươi cũng biết. Nghe vậy Liễu Sơ Tình há to miệng, vô cùng giật mình, dáng vẻ đáng yêu. Huyết thống của nàng cao quý, mọi người chỉ biết huyết thống nàng cao quý mà thôi, người ngoài cơ bản không biết huyết thống nàng là gì. Lập tức Lâm Hải Các cũng chỉ có vài vị lão tổ biết mà thôi. Vì vậy bây giờ Lý Thất Xà là thuận miệng vạch trần huyết thống của nàng. Có gì khó chứ? Lý Thất Xà mỉm cười nói: thế gian có chuyện gì mà qua mắt được ta chứ, chỉ cần ta muốn tất cả có thể biết hết. Liễu Sơ Tình chống cằm nhìn Lý Thất Xà, nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn thoạt nhìn bình thường, nhưng mà trong mắt nàng hắn lại rất thu hút, mê người, khiến người ta xè mãi không chán. Người khác với lời đồn đại bên ngoài, cuối cùng Liễu Sơ Tình thì thào: thế gian có quá nhiều mê chướng, nhưng mấy người thấy rõ chứ? Lý Thất Xà cười: thế sự như cờ, cờ sao có thể nhìn thấy rõ ván, lại càng không thể thấy rõ người chơi cờ. Vì vậy, tục nhân trên thế gian phần lớn là nói sao nghe vậy. Là vậy sao? Liễu Sơ Tình cảm thấy quá phức tạp, không muốn nghĩ nhiều, lắc đầu, tiếp tục đắm chìm vào ảo diệu chân ngôn. Hồi lâu sau, nàng chống cảm suy nghĩ một lát, cuối cùng nói với Lý Thất Xạ, ta cảm thấy có chút quen thuộc, vừa như từng thấy vừa như chưa từng thấy, đây là chân ngôn gì? Sau này người sẽ biết. Lý Thất Xạ mỉm cười nói với nàng, đây chỉ là bắt đầu, sau khi người tìm hiểu được, người là từ từ hiểu thông, đến khi đó ta sẽ truyền chân ngôn khác cho người. Được. Liễu Sơ Tình nghiêm túc gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn, vô cùng nghe lời, giống như cô vợ nhỏ ngoan hiền, mê người đáng yêu. Nhìn dáng vẻ này của Liễu Sơ Tình, Lý Thất Xạ cười nhạt. Chuyện này trong mắt người khác khó tin, công chúa Lâm Hải Các tiền đồ vô lượng, lại là có một cọc hốt nước không đáng sức ràng buộc theo hôn quân suốt đời. Rất tên hôn quân bất tài nhỏ yếu này, yếu hơn cả nàng truyền thụ khẩu quyết, vậy mà nàng lại vui vẻ lắng nghe. Chuyện này trong mắt người khác là điên rồi. Nhiều người biết chuyện này là chắc chắn cho rằng Liễu Sơ Tình ngu hết thuốc chữa. Nhưng mà với Liễu Sơ Tình thì không hề đáng kể, bởi vì khi nàng đi tới đây thực hiện hôn ước, lòng nàng đã có tính tới tình huống xấu nhất. Nhưng mà khi thực sự cạnh hắn, nàng cảm thấy không đáng sợ như đã tưởng tượng, trái lại thấy vô cùng vui sướng hạnh phúc. Nàng đồng ý cạnh hắn vui vẻ chịu đựng, một đời này với nàng quá ngắn. Vậy cho dù lúc này có người nói nàng ngu, nàng cũng không quan trọng. Nàng không quan tâm tới suy nghĩ người khác, bởi vì lúc này nàng sống rất vui vẻ, thích bên cạnh Lý Thất Xạ. Dù Lý Thất Xạ có là hôn quân như bên ngoài đã sao chứ. Ngày tháng thoi đưa, đệ tử của Bích Đạo Tông tới Cửu Liên Sơn ngộ đạo càng nhiều. Trước đó phía Nam rất ít người tới, khó có thể thấy bóng người. Ngày thường ngoại trừ ông lão đánh củi ra cũng không còn gặp ai khác. Chương 3668, thế nào là tín nghĩa? Nhưng mà theo đệ tử Cửu Bí Đạo Thống tới Cửu Liên Sơn ngộ đạo càng ngày càng nhiều, vùng hoang vắng như Hồng Hoang Sơn cũng bắt đầu xuất hiện bóng người, bắt đầu có đệ tử Cửu Bí Đạo Thống tới đây ngộ đạo. Đương nhiên không ai nguyện ý chọn Hồng Hoang Sơn cả, với sát khí sông thẳng về phía Hồng Hoang Sơn, vì vậy không mấy người thực chọn nơi đây. Dù vậy, Cửu Liên Sơn càng ngày càng náo nhiệt, bóng người bắt đầu tăng dần. Khi càng ngày càng nhiều đệ tử Cửu Bí Đạo Thống vào Cửu Liên Sơn, không ít tin truyền vào Cửu Liên Sơn. Công chúa Bình Trì ra sắp tới, không biết ai lan truyền tin tức vào Cửu Liên Sơn. Công chúa Bình Trì thế ra là công chúa nào? Nghe tin này có đệ tử Cửu Bí Đạo Thống tò mò. Bình Trì thế ra mấy công chúa không phải chỉ một sao? Có người ngạc nhiên, tại sao chỉ một công chúa? Có đệ tử Cửu Bí Đạo Thống nói ngay, không phải còn có một vị công chúa gả vào hoàng cung cho tân hoàng sao? Đó không phải công chúa của Bình Trì thế gia. Người nọ lắc đầu, đó chỉ là con rối thế thân Bình Trì Ánh Kiếm, là công chúa gặp rủi ro của Bình Trì thế gia. Không quyền không thế, nàng được phong làm công chúa để làm vật hy sinh. Bình Trì thế gia chỉ một công chúa, cũng là thiên kim Bình Trì thế gia, Bình Trì Hàm Ngọc. Hàm Ngọc công chúa muốn tới Cửu Liên Sơn à? Nghe tin tức có đệ tử Cửu Bí Đạo Thống nói, như vậy chẳng phải bát trận chân ấy cũng tới hay sao? Có liên quan, đệ tử không hiểu tình huống, hỏi. Nghe nói bát trận chân ấy là hôn phu của Hàm Ngọc công chúa. Tên đệ tử Cửu Bí Đạo Thống tin tức linh thông. Vạn Trận Quốc muốn thông gia với Bình Chỉ thế xạ. Các đệ tử Cửu Bí Đạo Thống không biết tin tức không khỏi giật mình. Đều là chuyện cũ ai ai cũng biết. Có lão tù sĩ nói, điều này có gì là lạ, ngày đó Bình Chỉ thế gia bị năm quân đoàn lớn vây. Vạn Trận Quốc là người đầu tiên cứu viện, nói rõ quan hệ hai nhà vô cùng mật thiết. Sau khi Tân Hoàng mất ngôi thiên hạ thì cùng nhau giành hoàng quyền. Vạn Trận Quốc cùng Bình Chỉ thế gia cường liên thủ là chuyện hợp tình hợp lý. Hai nhà thông gia là nằm trong dự tính. Thế nhưng mà, ngày đó Hàm Ngọc công chúa gả cho Tân Hoàng rồi mà, chẳng phải lão tổ Bình Chỉ thế gia ký kết hôn ước với Tân Hoàng sao? Giờ gả cho bát trận chân ấy, chuyện này có hơi đuối lý. Có một vị tu sĩ nhỏ tuổi, dè dặt nói nhỏ. Nghe vậy không ít tu sĩ có mặt tại đây nhìn nhau nhìn quanh thấy không có ai rồi. Không có đệ tử Bình Chỉ thế gia cùng Vạn Trận Quốc họ mới yên tâm không ít. Thời đại đã khác, lão tu sĩ lắc đầu nói. Năm đó ký kết hôn ước là thời đại gì? Khi đó Thái Thanh Hoàng còn sống, độc tôn thiên hạ, quyền lớn nắm trong tay, ai dám không nghe? Dù khi đó thái tử vô năng cách mấy, vô cùng cao quý, có thể ngồi đến ngôi vị hoàng đế, nắm quyền lớn, đứng ở đỉnh cao Cửu Bí Đạo Thống, Dưới thời cuộc đó, dù có là hàm người công chúa cao quý, nhưng mà so với hoàng quyền độc tôn thiên hạ đáng vào đâu, đây chính là quyền lực cao nhất thiên hạ. Cả cho tân hoàng là tiếp cận quyền thế vô thượng, có thể nói hàm ngọc công chúa trào cao. Nói tới đây, lão tu sĩ xúc động thở dài, tiệc vui lại chóng tàn. Thái thanh hoàng băng hà, quyền thế suy sụp, vương triều trở nên trao đảo. Lúc này hoàng quyền đã mất đi sắc thái, mà tân hoàng lại vô năng. Hàm ngọc công chúa cao quý sao mà cam tâm cả cho một tên hôn quân hoang dâm vô đội chứ? Đây chính là thế sự không trách người ta được. Khi người đứng trên đỉnh cao tự nhiên có phượng tế bái, khi người rơi xuống vực sâu, vô số người bỏ rơi người, thậm chí là dẫm người mấy cú nữa. Nói tới đây, lão tu sĩ trải đời lâu năm ai thán. Thế nhưng đây cũng là hôn ước, là vậy khó tránh khỏi không đàng hoàng, không uy tín. Tu sĩ trẻ tuổi nói nhỏ, đàng hoàng uy tín đáng ra mấy phần tiền chứ? Có thiếu niên khí thịnh xem thường nói, đưa giới sức mạnh tuyệt đối chúng chả là cái thá gì đây, đã là quân mất nước còn muốn cưới hạ ngọc công chúa, đúng là người si nói mộng, có kẻ đòi ăn thịt thiên nga. Đúng vậy, một tu sĩ khác phụ họa, binh chỉ thế ra dù một công chúa khác gả vào hoàng cung coi như là tuân thủ hồ nước hết lòng rồi, chỉ trách tân hoàng hoang dâm vô độ háo sắc như mạng, trắng trận cướp đoạt sơn nữ vì một phụ nữ mà đánh mất giang sơn. Thế nhưng mà những tu sĩ đang có ở đây không khỏi trầm mặc. Giới tu sĩ nhược nhục cường thực là chuyện thường tình, cũng là chuyện thái độ bình thường, không ai thích không thỏa đáng. Theo mọi người thấy, tân hoàng mất nước không còn xứng với hàm ngọc công chúa nữa, binh chỉ thế ra gả một vị công chúa rủi ro cho hắn đã là tốt rồi, hết sức nhân nghĩa. Thực tế nhiều cường giả tu sĩ cho rằng nhân nghĩa chẳng đáng một xu, uy tín chẳng đáng mấy đồng. Hàm ngọc công chúa là thiên tài, binh chỉ thế ra xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành tài quốc xiêm nữ tử như nàng, người bình thường sao mà xứng đôi. Tân hoàng ngu ngốc vô nàng, càng không xứng với nàng, cũng chỉ có thiên kiêu như bát trận chân đế mới là xứng đáng với hàm ngọc công chúa. Đúng là thế, những tu sĩ trẻ tuổi khác gật đầu. Hàm ngọc công chúa cùng bát trận chân đế có thể nói là trời sinh một cặp, hai nhà thông gia với nhau là ông trời tác hợp, không gì tốt hơn. Đa số mọi người đều là tán thành chuyện này, dù là bát trận chân đế cũng là một người trẻ tuổi mạnh nhất cửu vĩ đạo thống ngày nay. Chân đế như hắn dù chỉ là chân đế hai cung, nhưng vẫn tiền đồ vô lượng, thậm chí nhiều người cảm thấy rằng tương lai hắn có thể chấp trưởng quyền lớn cửu bí đạo thống. Sợ rằng tương lai bắt trận chân đế sẽ trở thành hoàng đế cửu bí đạo thống, như vậy hàm ngọc công chúa sẽ là hoàng hậu. Có người cảm khái chuyện này đúng là duyên vợ nói. Hàm ngọc công chúa thật là mệnh làm hoàng hậu a. Chương 3669, chuyện cũ của tân hoàng. Thế nhưng ta nghe nói rằng tân hoàng cũng đang ở Cửu Liên Sơn. Lúc này không biết ai không thức thời cắm vào câu nói. Cái câu này cắm vào bầu không khí lập tức lạnh xuống. Nhất thời, người ở đây hai mặt nhìn nhau. Tân hoàng ở Cửu Liên Sơn, hàm ngọc công chúa cũng ở đó, và bắt trận chân đế cũng đến. Nếu ba người giáp mặt cảnh tượng thế nào? Bầu không khí lập tức lạnh hẳn, mọi người câm miệng không nói. Thế sàn vốn là không tường lọt gió. Huống chi tân hoàng ở Cửu Liên Sơn cũng không phải bí mật, ban đầu có người vô tâm phát hiện, không lâu sau cũng có không ít người biết chuyện. Tân hoàng ở Cửu Liên Sơn, thời gian ngắn tin tức lan truyền, mau truyền tin về tông môn. Sau khi biết tân hoàng ở Cửu Liên Sơn có tu sĩ ở Cửu Bí Đạo Thống, lập tức truyền tin cho trưởng bối trong tông. Thực tế trước khi tin tức này lan truyền đã có người truyền tin trở về. Thời gian ngắn Cửu Liên Sơn bắt đầu nổi mưa gió. Từ sau khi Quách Thương Sơn bị công phá thì tung tích tân hoàng mất tiêu. Nhiều người âm thầm tìm kiếm tân hoàng, có người muốn tính mạng hắn, cũng có người muốn bắt hắn làm lá bài tẩy, muốn mượn thiền tử điều khiển chư hầu. Sau khi tin tức lan truyền, không ít người cảm thấy lo lắng, bởi mọi người đều biết rằng binh chỉ thế gia đã công phá hoàng thành. Một khi để họ biết tân hoàng ở Cửu Liên Sơn, không chừng là phái đại quân áp cảnh. Nhưng mà sau khi tin truyền ra ngoài, cũng chẳng có đại quân áp cảnh như đã tưởng tượng. Che lại bất kể là binh chỉ thế gia, vạn trận quốc hay là 6 quân đoàn lớn đấu thánh vương triều, không ai phái đại quân đi áp cảnh cả. Dù trong Cửu Liên Sơn cuồn cuộn sóng ngầm, thậm chí bên ngoài Cửu Liên Sơn càng là càng nhiều người không rõ lai lịch, nhưng không môn phái nào truyền thừa nào trực tiếp phái đại quân tới, cũng không có cường giả nào giết thẳng vào Cửu Liên Sơn bắt cóc tân hoàng, ngay cả bát trận chân đế cũng không có trực tiếp giết vào. Lúc này mọi người mới nhận ra không phải đám bát trận chân đế không có hứng thú với tân hoàng, mà bởi Cửu Liên Sơn quá mạnh. Lúc này chúng tu sĩ Nhất là tu sĩ cường giả thế hệ trước bắt đầu nhận ra rằng không có đại quân áp cảnh là vì truyền thừa lớn đều đang kiêng kỵ, không ai dám làm sằng bậy ở Cửu Liên Sơn. Ban đầu không ít tu sĩ trẻ tuổi không có coi trọng Cửu Liên Sơn, dù sao đệ tử Cửu Liên Sơn cũng quá ít, thậm chí có người còn coi Cửu Liên Sơn là khách sạn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nhưng mà khi báo táp sắp sửa xảy ra, mạnh như vạn trận quốc bình chỉ thế ra cũng không dám manh động, không dám trực tiếp xiết vào bắt Tân Hoàng. Lúc này mọi người mới thực nhận ra nhân vật mạnh cỡ bát trận chân đế cũng phải kiêng kỵ Cửu Liên Sơn. Chẳng trách năm đó Thái Thanh Hoàng đến Cửu Liên Sơn còn phải buông thấp thái độ, không dám mang ngân bí quân đoàn vào Cửu Liên Sơn, xem ra Cửu Liên Sơn thực sự là sâu không thể lường. Có cường giả thế hệ trước thì thao, ngay cả Thái Thanh Hoàng độc tôn tam thế cũng phải nể mặt mũi Cửu Liên Sơn, tưởng tượng được Cửu Liên Sơn sâu cạn thế nào. Tân Hoàng ở Hồng Hoang Sơn, tin tức truyền khắp Cửu Liên Sơn đã không còn là bí mật, đệ tử Cửu Bí Đạo Thống tới Cửu Liên Sơn ngộ đạo ai cũng biết. Ở đây bất kể là đệ tử mới nhập môn hay lão tổ từng nghe nhắc đến Tân Hoàng, dù sau ngày đó Tân Hoàng đăng cơ là chuyện trọng đại của Cửu Bí Đạo Thống, thiên hạ ai cũng biết tới. Sau đó Tân Hoàng đánh mất Giang Sơn, Cửu Bí Đạo Thống đổi chủ thì động tĩnh càng lớn. Có thể nói Cửu Bí Đạo Thống bất kể già trẻ, người không biết đến Tân Hoàng sợ rằng rất ít. Đương nhiên ấn tượng với mọi người chỉ một là một tên hôn quân bất tài hoang dâm vô độ bằng không cũng không mất Giang Sơn. Nhất là sau khi 6 quân đoàn lớn của binh chỉ thế gia vạn trận quốc đến khống chế đế đô, họ càng ra sức tuyên truyền Tân Hoàng hoang dâm vô độ. Dưới sự tuyên truyền, người trong thiên hạ biết Tân Hoàng tại vị chuyện hoang dâm gì cũng từng làm, cướp đoạt con gái nhà lành, chiếm đoạt vợ người khác, cướp đoạt vợ thần tử, ép buộc dân nữ vào cung, thậm chí cướp đoạt mỹ nữ mà phát binh diệt toàn tộc người ta. Nói chung dưới sự tuyên truyền của họ, Tân Hoàng là hoàng đế ác ôn, không chuyện gì không làm, nghe mà hận thấu xương, người đời đòi chu diệt bạo quân. Đương nhiên đám trung ngương quân đoàn tuyên truyền Tân Hoàng xấu xí như vậy đơn giản là muốn che lấp một sự thật phản bội mà thôi. Họ muốn làm cho hành vi phản bội vương triều của mình trở nên đường hoàng. Còn binh chỉ thế sao cùng vạn trận quốc truyền như vậy là để giải thích làm việc theo lòng người, chứ chẳng phải là xoán vị đoạt quyền như mọi người nghĩ. Nhiều cường giả thế hệ trước nhìn rõ điều này, nhưng mà những tu sĩ trẻ, nhất là đệ tử mới nhập môn không biết chuyện, nhìn thấy gió nghĩ là trời sẽ mưa. Vì vậy khi biết Tân Hoàng ở Hồng Hoang Sơn, khiến cho nhiều tu sĩ trẻ tuổi tò mò muốn nhìn thử xem Tân Hoàng hoang dâm vô độ trong truyền thuyết sáng dấp thế nào. Vì vậy mấy ngày hôm nay ở Hồng Hoang Sơn xuất hiện không ít tu sĩ trẻ, họ tuy rằng không muốn trèo lên Hồng Hoang Sơn, thế nhưng mà đứng cách đỉnh núi hoặc đứng trên không trung đằng sắc quan sát. Nhất là buổi sáng Lý Thất Xạ quay mặt về Hồng Hoang Thiên Lao, hấp nhả sát khí càng khiến người ta chú ý. Người đó là Tân Hoàng sao? Sau khi thấy Lý Thất Xạ, không ít tu sĩ đứng ra chỉ trò trò nhỏ giọng thảo luận. Thế còn tưởng hắn là bạo quân trong truyền thuyết ba đầu sáu tay, mọc ra răng nanh rất dài nữa. Hắn toạt nhìn như người thường thôi. Cô nữ đệ tử chỉ muốn tham gia náo nhiệt, thỏa mãn hiếu kỳ, nhưng khi thấy dáng rất bình thường, Lý Thất Xạ không khỏi thất vọng. Chương 3670, chuyện cũ của Tân Hoàng. Mọi người nghe nói Tân Hoàng hoang dâm vô độ, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, giết người phóng hỏa, nên cho rằng khuôn mặt hắn rất đáng ghét, rất lưu hạ lưu, hèn mọn. Không ngờ rằng thoạt nhìn Tân Hoàng chỉ là một phàm nhân bình thường, khiến người ta thấy thất vọng quá rồi. Một người bình thường như vậy cũng làm hoàng đế, quá khó tin nổi. Các tiểu tu sĩ nhập môn thắc mắc, dù sao ngày trước đấu thánh vương triều cũng độc trưởng quyền lớn, người có thể làm hoàng đế đều là trí cao vô thượng. Nhìn một người bình thường như thế mà có thể làm hoàng đế, những tu sĩ lần đầu thấy Tân Hoàng là cảm thấy khó tin. Ai kêu người ta có một người cha tốt chứ? Bên cạnh có người ghen tị nói, người ta là con riêng của Tân Hoàng, chỉ vậy đã đủ. Cho dù là A Miêu A Cẩu cũng có thể lên làm hoàng đế. Thế nhưng mà ngồi vững được vị trí hoàng đế không thì là hai việc khác nhau. Người không thấy sao, có người ngồi ở trên hoàng tọa chưa nóng mông đã mất Giang Sơn. Muốn nắm giữ quyền lớn không phải vờ đại một người ngu ngốc là làm được. Lời có đạo lý, có đệ tử lớn tuổi gật đầu nói. Theo thế cuộc hiện nay, của Cửu Bí Đạo Thống ta cho rằng ngoài bắt trận chân đế ra không ai có tư cách lên hoàng đế. Cũng chỉ hắn mới có tư cách nắm quyền lớn của Cửu Bí Đạo Thống. Hắn giờ là chân đế hai cung, tương lai sẽ có cơ hội thành thủy tổ. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy vậy. Bát trận trên ấy tài năng ngang trời, chính là thiên chi kiêu tử. Hắn là hoàng đế của chúng ta là chuyện tất nhiên. Chỉ là có một số người vừa sinh ra là có một người cha tốt. Có người bất bình dùng bát trận trên ấy cười lạnh nói. Nhưng mà chuyện đều đã là quá khứ. Tương lai bát trận trên ấy mới là chân lòng thiên tử của cửu bí đạo thống. Vì vậy cũng chỉ có Hàm Ngọc Công Chúa mới xứng với bát trận chân đế. Bát trận chân đế cùng Hàm Ngọc Công Chúa là trời sinh một đôi. Có đồng bọn nhìn Lý Thất Dạ cười lạnh. May mà Hàm Ngọc Công Chúa không gả cho một tên ngu như thế, mà không đúng là hoa nhài cắm trên bãi cất trâu. Lời được không ít tu sĩ tán thành, dồn dập gật đầu. Công Chúa bình chỉ thế ra, Hàm Ngọc là một trong những đại mỹ nhân ở cửu bí đạo thống, mỹ danh lan truyền thiên hạ, là nữ nhân trong lòng biết bao người. Theo họ thấy, nếu thật sự để binh trì Hàm Ngọc gả cho tân hoàng, đúng là hoa nhài cắm bãi cướp trâu. Tân hoàng đang tu luyện sao? Thấy mỗi buổi sáng Lý Thất Dạ đều ngồi trên núi quay mặt phía Hồng Hoàng Tiên Lao hô hấp, có tu sĩ tò mò. Mỗi ngày hắn đều ra tu luyện. Có đệ tử cửu bí đạo thống để ý Lý Thất Dạ đã lâu, vô cùng hiểu biết Lý Thất Dạ nói. Xem ra tân tu hoàng tu luyện rất chăm chỉ, mỗi ngày đều đúng giờ. Có lẽ sau khi đánh mất Giang Sơn nó bị đả kích không nhỏ, có người cảm khái. Không trường tân hoàng đã đổi, làm lại từ đầu, vì vậy mới ở lại Cửu Liên Sơn không ngừng khổ tu. Có lẽ mất sau khi trở thành cao thủ rồi Đông Sơn tái khởi. Người si nói mộng, có tù sĩ trẻ tuổi ủng hộ bát trận trên đế coi thường, dù chỉ bằng chút thực lực nhỏ nhắn, có luyện thêm ngàn năm cũng chưa bằng một đầu ngón tay của bát trận trên đế. Chờ hắn quay lại thì bắt trận chân đế là dùng đầu ngón tay thôi là diệt được hắn. Tu sĩ trẻ tuổi nói thế, mọi người không dám nhiều lời. Bởi thế cuộc hiện nay ở cửu bí đạo thống vô cùng mẫn cảm, huống chi tương lai bắt trận chân đế có làm hoàng đế hay không còn khó nói. Nhưng mà không ít người cảm thấy hắn có lý. Dù là tân hoàng thay đổi, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể thay đổi được gì. Dù sao mọi người ai cũng thấy đạo hạnh hắn quá yếu kém, cơ bản không thể so sánh với nhân vật như bắt trận chân đế. Muốn đoạt quyền lớn cơ bản là chuyện viển vông không thể xảy ra. Lý Thất Dạ chẳng quan tâm đến người vây xem bàn tán, bọn họ cũng không ảnh hưởng được tới hắn. Mỗi ngày đều đúng giờ quay mặt phía Hồng Hoàng Thiên Lao thổ nạp sát khí. Tuy rằng rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi tới xem tân hoàng, phần lớn họ là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, không ai muốn gây bất lợi cho hắn hết. Dù sao với phần lớn tu sĩ trẻ tuổi, tân hoàng với họ không có xung đột trực tiếp, không có cừu hận. Dù khi hắn tại bị mặc kệ hoang dâm vô độ thế nào, cách họ quá xa xôi, dù sao lúc bọn họ không thể gặp hắn. Huống chi tuy tân hoàng mất Giang Sơn, nhưng mà dư uy vương triều còn, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi không muốn dây dưa vào chuyện này, một khi không khéo nói không chừng trở thành tai ương ngập đầu. Đương nhiên cũng có người kích động, còn nguyên nhân đằng sau để người ta kích động khó nói. Một ngày có một thanh niên trèo đến Hồng Hoàng Sơn. Người thanh niên này dẫn theo mười mấy tên đàn ông lực lưỡng, mỗi tên là mắt lóe sấm giật, khí thế ác liệt, vừa nhìn đã biết xuất thân từ quân đội. Người thanh niên này mặc nguyệt y bảo sam, nhưng nhìn hắn toàn thân bắp thịt bên ngoài là từng đi chiến trường. Tằng Giật Bân đi tìm tân hoàng. Khi người thanh niên dẫn theo mười mấy tên đàn ông lực lưỡng trèo đến Hồng Hoàng, có người phát hiện ra lập tức lan truyền tin ra ngoài. Hắn muốn làm gì? Thấy Tằng Giật Bân dẫn theo mười mấy tên đàn ông lực lưỡng khi thế hùng hổ, có người tò mò. Là muốn kiếm chuyện. Có một tù sĩ trẻ tuổi đến từ đế đô nói. Đừng quên rằng Tằng Bật Dân là em họ của thiếu chủ Mã Gia. Mã Gia nghe vậy có người dùng mình. Mã Gia Quân của Trung ương quân đoàn, dòng chính quân đoàn trưởng Mã Minh Xuân. Nghe vậy không ít người lén lút nhìn nhau, có người hít lạnh một cái. Chương 3671, hùng hổ dọa người. Trung ương quân đoàn là một trong những quân đoàn lớn của cửu bí đạo thống. Ngay ở thời đại của Thái Thanh Hoàng thì Trung ương quân đoàn cũng từng là một trong quân đoàn chủ chốt của Đấu Thánh Vương Triều. Hơn nữa, quân đoàn trưởng Mã Minh Xuân còn là bất hủ lợi hại, được chúng tướng lĩnh kính yêu. Có thể nói Mã Minh Xuân vừa kêu gọi thiên hạ chắc chắn nghe hắn. Mọi người biết ngày đó 6 quân đoàn lớn của Đấu Thánh Vương Triều phản bội tân hoàng, phản chiến thảo phạt tân hoàng. Người cầm đầu là Mã Minh Xuân. Mã Tằng Giật Bân là cháu trai hắn, từng hiệu lực cho Trung ương quân đoàn. Vì vậy lúc này tìm thấy tân hoàng không phải là thần tử muốn bái kiến. Nhất thời mà ánh mắt đổ dồn trên người Tằng Bật Giật Bân. ầm. Sau khi hắn dẫn theo mười mấy tên đàn ông lực lưỡng đi tới trước cung điện đá thì đá chân mạnh vào cửa. Chỉ nghe ầm, cửa lớn bị chân hắn đá văng. Là ai vô lễ như thế? Sau khi cửa bị đá văng, tiếng lười biếng vang, chỉ thấy Lý Thất Dạ chậm chạp đi ra, đằng sau là thiếu nữ xinh đẹp là Liễu Sơ Tình. Khi Lý Thất Dạ ra ngoài nhìn Tằng Dật Bân cười nhạt không hề tức giận. Là ta, Tằng Dật Bân. Thấy Lý Thất Dạ, Tằng Dật Bân ưỡn ngực lãnh ngạo. Tằng Dật Bân đúng là cháu ngoại Mã Minh Xuân, trong giới trẻ hắn coi như là ưu tú, từng hiệu lực ở Trung Tư Ương quân đoàn, sau đó không chịu nổi cực khổ quay về gia tộc. Đương nhiên thiên phú Tằng Dật Bân chỉ là vẻn vẹn ưu tú, không thể so sánh với những thiên tài trẻ tuổi khác, có chút danh tiếng ngay cả anh họ Mã Kim Minh hắn cũng không bằng. Giờ làm ra hành động kiêu ngạo như vậy dưới mắt mọi người không khỏi thấy đắc ý, lòng Ngưu Vinh được thỏa mãn, dù sao hắn vừa làm chuyện mà người khác không dám làm. Không biết Lý Thất Dạ lười biếng. Giờ thì biết, Tằng Dật Bân hừ lạnh ướn ngực ngạo nghe nói. Ta là thế tử Tằng Gia, là doanh trưởng thứ 8 của Trung ương quân đoàn trên vai có một ngôi sao. Tằng Dật Bân xuất thân không kém, từng hiệu lực ở quân đoàn, được quân đoàn khen ngợi thành một tên tỷ tướng, ít nhiều lưng đến thân phận hắn, vì vậy nhắc đến công lao của mình thì không khỏi thấy mặt kiêu ngạo. Hả, chỉ vậy thôi sao? Lý Thất Dạ chẳng hề thấy hứng thú nói. Doanh trưởng hay không doanh trưởng trên Kim Loan Điện chỉ là tiểu bối vô danh, ngay cả tư cách quỳ liếm ta cũng không có. Tằng Dật Bân nghe đang dường dường tự đắc. Nghe vậy thì sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, giống như bị một chậu nước lạnh đổ trên đầu. Nhất thời mặt hắn cực kỳ khó coi nhưng không thể phản bác. Năm đó lấy thân phận hắn đúng là không có cơ hội tiến vào Kim Loan Điện. Dù muốn quỳ liếm hoàng đế, chỉ có nhân vật như đại tướng quân Mã Minh Xuân mới có tư cách. Dù sao năm đó dưới sự cai trị của Thái Thanh Hoàng, Đỗ Thánh Vương triều nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tiểu tướng như hắn là nhiều vô số kể, cơ bản không đáng nhắc đến. Khuyết người quan sát ngoài xa nén cười với dáng dấp Tằng Dật Bân quá tiểu nhân đắc chí. Tuy tân hoàng bất tài, tốt xấu gì hắn từng làm hoàng đế cửu bí đạo thống. Người đang đắc ý đúng không? Tằng Dật Bân cười lạnh lạnh lùng. Bổn tướng quân không tính toán với người. Lúc này Tằng Dật Bân còn tự xưng mình là tướng quân, nhưng mà thực tế hắn đã không còn là tướng lĩnh của Trung ương quân đoàn. Sở người lập tức dọn ra ngoài cho ta. Tới giờ Hồng Hoang Sơn do chúng ta tiếp nhận. Tằng Dật Bân nói lạnh lùng. Dọn ra ngoài? Tại sao chứ? Lý Thất Dạ không cáu giận, chỉ cười tủm tỉm. Không tại sao hết, chỉ bởi bổn tướng quân coi trọng nơi này. Trung ương quân đoàn sắp sửa đóng quân ở Hồng Hoang Sơn, vì vậy thức thời ơi, lập tức rời ra ngoài, đừng có chuốc lấy cực khổ. Nói tới đây Tằng Dật Bân cười ngạo nghễ, thần thái lạnh lùng. Nếu ta không chuyển thì sao? Lý Thất Dạ cười nhạt. Không chuyển? Nghe vậy Tằng Dật Bân lạnh mắt cười nói. Sao rằng không phải do người quyết định? Nếu người không dám không chuyển, chính là cản trở quân vụ bổn tướng quân. Trước chặt tay chân người, giẫm nát xương người, sau thì vứt vào khe núi để người tự sinh tự diệt trong khe núi như một con chó chết. Nói tới đây hắn là cười ngạo nghễ, bế nghễ nhìn Lý Thất Dạ, như thể trong mắt hắn Lý Thất Dạ là con sâu bọ. Hành động khiến Tằng Dật Bân thấy thỏa mãn hơn bao giờ, lòng hư vinh được thỏa mãn, lại có khoái cảm được trả thù. Phải rằng nếu ngày trước một tên tướng lính bé nhỏ như hắn ngay cả tư cách thế tân hoàng cũng không có, mà tên tân hoàng ngu ngốc này cho dù có là thằng ngu đi chăng nữa, chỉ cần hắn ngồi trên hoàng tọa là tồn tại cao cao tại thượng, nhìn xuống tên tiểu tướng như hắn coi hắn như sâu bọ. Thời thế hôm nay thay đổi, tân hoàng từng ngồi ở cao trên ngôi vị hoàng đế đã lưu lạc thành chó nhà mất chủ. Chỉ bằng thực lực nhỏ yếu không đáng kể của tân hoàng thì cơ bản không coi tân hoàng ra gì. Bây giờ đứng trước mặt tân hoàng, hắn có thể nhìn xuống một cách cao cao tại thượng, vừa có thể coi tân hoàng là sâu bọ. Cảm giác này lập tức khiến lòng hư vinh của hắn được tăng cao, khoái cảm trả thù thoải mái. Thế hành vi Tằng Dật Bân, khuyết người quan sát nhìn nhau, nhưng mọi người không dám lên tiếng bởi mọi người không biết đây là Tằng Dật Bân tự ý quyết định hay là đoàn trưởng Trung ương quân đoàn Mã Minh Xuân căn dặn. Người biết hắn là ai không? Thế Tằng Dật Bân bắt nạt Lý Thất Dạ, Liễu Sơ Tình đứng sau Lý Thất Dạ nổi giận che chở trước Lý Thất Dạ. Biết, đương nhiên biết. Tằng Dật Bân cười lớn nhạo báng. Hoàng thượng bệ hạ của chúng ta, tiểu nhân vật chúng ta sao không biết? Ngay uy danh hoàng thượng, tiểu bối chúng ta chân mềm nhũn sợ đến mức quỳ gối. Hoàng ân cuồn cuộn, tiểu bối chúng ta là quỳ liếm không hết. Chương 3672. Khi Tằng Dật Bân cười nói, mọi người là nghe ra giọng điệu nhạo báng của hắn. Mọi người biết hắn cố ý muốn làm Lý Thất Dạ xấu mặt. Nhưng mà đã là quá khứ. Tằng Dật Bân cười gằn mắt lạnh lẽo, cười lạnh nói. Bây giờ bổn tướng kêu chuyển lập tức chuyển ngay bằng không, khiến người là sống không bằng chết. Người quá càn rỡ rồi. Thích Tằng giật bân muốn ra tay, Liễu Sơ Tình không kìm được cơn giận đứng ra hừ lạnh nói: Bệ hạ cao quý sao cho phép người nhục nhã, nhưng người lập tức rời đi, bệ hạ không trách tội người. Ngươi là ai? Tằng giật bân tuy hơi ngu nhưng nhìn Liễu Sơ Tình khí độ bất phàm, nhận ra nàng xuất thần không đơn giản, nhưng hắn không nhận ra Liễu Sơ Tình, vì vậy là dò hỏi: Lâm Hải Các Liễu Sơ Tình. Liễu Sơ Tình không có ý định dựa dẫm thân phận mình để cậy người, chỉ là khai báo thành thật xuất thân. Công chúa Lâm Hải Các. Tuy rằng Tằng Giật Bân chưa từng gặp Liễu Sơ Tình, nhưng nghe cái tên thật của công chúa Lâm Hải Các, nghe tên này hắn là hít lạnh lùi bước. Công chúa Lâm Hải Các, nghe tên Liễu Sơ Tình không ít người dùng mình, nhiều người đã hít lạnh một cái. Dù Liễu Sơ Tình là công chúa Lâm Hải Các, nàng ít xuất hiện bên ngoài, thế nhưng nhiều người đã từng nghe qua tên nàng, vì vậy nhiều người là không nhận ra Liễu Sơ Tình, nhưng mà nghe cái tên nàng mọi người đều biết nàng là ai. Nhất thời không ít người dùng mình, công chúa Lâm Hải Các không chỉ huyết thống cao quý, địa vị cao cả. Cành vàng lá ngọc quan trọng nhất từ lâu là đồn rằng thiên phú công chúa Lâm Hải Các rất cao. Thì không ai thấy nàng ra tay, nhưng mà quan Hải Đào Thánh từng cảm thán luận thiên phú hắn chỉ xếp thứ hai ở Lâm Hải Các. Rất rằng quan Hải Đào Thánh là một thiên tài lợi hại ở Lâm Hải Các, nổi tiếng ngang với bát trận chân đế, thậm chí là vượt qua bát trận chân đế. Nhất từ không ít người nhìn nhau không biết vì sao công chúa Lâm Hải Các lại đứng chung với Tân Hoàng. Người là công chúa Lâm Hải Các. Sau khi Liễu Sơ Tình trả lời, Tằng Giật Bân biến sắc, dù có là kẻ ngu đi chăng nữa cũng biết không chiêu nổi cô gái này. Nếu gây hấn với cô gái này không chừng quan Hải Đào Thánh là nổi giận. Liễu Sơ Tình không có ra vẻ, ta đây chỉ gật đầu, là ta. Đây là chuyện bình thường. Ha ha. Lúc này Tằng Giật Bân cười gần không dám nhằm vào Liễu Sơ Tình, chỉ khinh thường. Trốn sau lưng nữ nhân là cái thá gì mà kẻ nhu nhược. Chả trách giang sơn mỹ miều lại bại trong tay ngươi. Thứ nhu nhược không có cốt khí như người mãi mãi chỉ là bùn nhão. Người như ngươi cơ bản không xứng làm hoàng đế, chỉ là con chó mất chủ mà thôi. Tằng Giật Bân không dám chiều Liễu Sơ Tình, vì vậy là dùng lời sỉ nhục Lý Thất Dạ. Người sao người lại nói vậy? Liễu Sơ Tình bất bình dùng Lý Thất Dạ mặt đỏ bừng, nạt Tằng Giật Bân một cái. Lý Thất Dạ kéo nàng phía sau cười đậm nói: Cũng được, nói đến nước này ta không có tiện nói tiếp tục trốn sau lưng nữ nhân. Thế là Lý Thất Dạ liếc nhìn Tằng Giật Bân ung dung nói: Chẳng phải ngươi muốn đánh gãy chân ta sao? Ta đứng đây, tới đi. Cẩn thận. Thế Lý Thất Dạ đứng dậy, Liễu Sơ Tình đứng phía sau hắn lo lắng nói: Tốt, coi như có cốt khí, ít nhiều có chút giống hoàng đế. Thế Lý Thất Dạ đứng ra, Tằng Giật Bân cười đắc chí, không ngờ phép kích tướng của mình tác dụng lên, hắn không chịu rời đi chỗ khác, chặt chân tay hắn rồi vứt. Nói xong Tằng Giật Bân cười tàn nhẫn. Nhìn hành vi Tằng Giật Bân, nhiều người nhìn nhau, có vài tu sĩ trẻ tuổi kinh nghiệm phong phú lén lắc đầu, không phải đồng tình vì Tân Hoàng mà cảm thấy Tằng Giật Bân quá tiểu nhân đắc chí. Lúc Tân Hoàng còn tại vị hắn cũng không dám thả dám, giờ còn diễu võ dương ngoài trước mặt Tân Hoàng nhỏ yếu. Trong giới tu sĩ rất ai đồng tình, ít ai đồng tình kẻ yếu. Thế giới này là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, nhưng rất nhiều người là ghét dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Tằng Giật Bân. Ngày thường Tằng Giật Bân chỉ là tiểu nhân vật bình thường, như nhân vật như thế không có chỗ đứng ở Cửu Vĩ Đạo Thống, mà lại oai ngoang như vậy, phách lối như vậy, hùng hổ như vậy, khiến cho không ít tu sĩ trẻ tuổi thực lực ngang với Tằng Giật Bân thấy ngứa mắt. Đương nhiên không ai nói gì, vì vậy là không khỏi phải nói tới việc có người đứng ra bình vực Tân Hoàng. Dù Tằng Giật Bân không phải thiên tài, cũng không ít tu sĩ ngứa mắt hắn, nhưng hắn dù sao là cháu ngoại Mã Minh Xuân, là thế tử Tằng gia, rất cứng chỗ dựa. Còn Tân Hoàng kết cục thế nào rất ít người đồng tình, vì vậy không ai ra mặt giúp Tân Hoàng bình vực Tân Hoàng. Theo mọi người, Tân Hoàng chỉ là chó nhà mất chủ, bị mọi người xa lánh, vì vậy có ai muốn bình vực một người như thế. Lúc này Tằng Giật Bân ra lệnh, mười mấy tên đàn ông lực lưỡng đằng sau hắn lập tức bao vây Lý Thất Dạ, mắt lạnh lùng. Những tên này từng lăn lộn trong quân đội tuyệt không phải người hiền lành, chỉ cần Tằng Giật Bân ra lệnh thôi họ tuyệt đối không lưu tình, đều là người lòng dạ độc ác. Bệ hạ muốn chúng tiểu nhân ra tay hay bệ hạ tự phế chân tay? Một trong mười mấy tên đàn ông lực lưỡng cười rừng rợn, bầu không khí căng thẳng tuột độ, tất cả nín thở xoành xoạch. Ngay lúc này chỉ nghe tiếng xoạch xoạch xoạch vang, quấy nhau mọi người đang có mặt. Tằng Giật Bân cùng mười mấy tên đàn ông lực lưỡng lập tức quay đầu, chỉ thấy ngọn núi có một ông lão đang ngồi hồng vắt một cây đao bổ củi, dưới chân trồng chất cánh củi, lúc này ngồi trên nham tại khối thuốc xoành xoạch, dáng vẻ thoải mái. Chương 3673, đao bổ củi đòi mạng. Mọi người không ai phát hiện ông lão đến tự nuốt lào, nãy giờ luôn ngồi hút thuốc ở đó, không ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Khi mọi người thấy ông lão nhà một vòng khói gõ phần tàn thuốc, cười khan nói: ngại quá lão hán đi sai chỗ các vị cứ tiếp tục. Mọi người không biết ông lão là ai, chỉ hai mặt nhìn nhau ra tay. Thằng Giật Bân không có lựa chọn, lúc này không thể bỏ qua đành là tránh. Đêm dài lắm mộng lập tức ra lệnh: bệ hạ chớ trách chúng ta độc ác, mà chỉ có thể trách chính người không mắt. Mười mấy tên đàn ông lực lưỡng cười rùng rợn, lúc này bốn tên trong đó lực lưỡng hét lớn xông lên, nói xong đồng loạt ra tay. Bốn tên chộp tới Lý Thất Xạ, phân biệt chộp tới tay chân Lý Thất Xạ, muốn nâng Lý Thất Xạ lên cao. Bốn người cùng nắm tay chân hắn, nhưng nào phải muốn đánh gãy tay chân mà là muốn ngũ má phanh thây. Một cái tiếng keng vang, nháy mắt ánh sáng lạnh lẽo như băng lóe lên, chỉ nghe phốc phốc phốc, nháy mắt là huyết quang tung tóe. Mọi người chưa kịp phản ứng, tám cánh tay rơi dưới đất, máu tươi phun trào lập tức nhuộm đỏ bùn đất. Ai ra đau bộ củi của ta! Khi mọi người chưa kịp hoàn hồn, nghe ông lão đánh củi hét to. Hắn túm chặt hồng của mình, thế nhưng đau bộ củi đã biến mất. Trong nháy mắt chỉ thấy đau bộ củi bay lên trời, nháy mắt chặt đứt cánh tay bốn tên đàn ông lực lưỡng chộp Lý Thất Xạ. Cánh tay bốn tên này đều bị đau bộ củi chặt đứt ngang vai. Đau bộ củi sắc bén như tuyết, khi chặt cánh tay thì mượt mà như chặt đậu hũ. A! Khi cánh tay rơi dưới đất, máu tươi phun mạnh. Bốn tên đàn ông lực lưỡng mới hoàn hồn, phát hiện tay đã bị chặt bỏ, không khỏi kêu thảm thiết, chớp mắt trở thành cụt tay. À, nhà đó là cần câu cơm của ta, mau trở lại. Lúc này ông lão đánh củi hét lớn, thế vậy mọi người đều cho rằng ông lão đánh củi ra tay, đều cho rằng lão chỉ đang giả ngu. Lão xà, hóa ra người làm trò muốn chết. Lúc này mười mấy tên đàn ông lực lưỡng còn lại biến sắc xoay người. Tiếng đao kiếm leng keng vang, mười mấy tên này rút đao kiếm bổ nhào về phía ông lão. Không liên quan đến lão hán, ngàn vạn đừng hiểu lầm. Ông lão đánh củi sợ hãi giật mình, vội xua tay biện giải. Nhưng mà họ sao mà nghe hắn biện giải, chứ chỉ nghe tiếng đao kiếm ngân dài keng. Họ ra tay như chớp, giật đao kiếm như là rắn độc đâm thẳng yết hầu ông lão. Họ ra tay đầu gác cơ bản không cho kẻ địch phản kích, bởi họ không biết ông lão đánh củi là thần thánh phương nào, muốn là một đòn lấy mạng. Xì. Ngay khi mười mấy tên đàn ông lực lưỡng công kích ông lão đánh củi, đao bổ củi treo cao trên bầu trời lóe hàn quang chém thẳng về họ. Không hay. Mười mấy tên đàn ông lực lưỡng biến sắc, đao kiếm chém ngược chém về đao bổ củi. Tiếng đổ ầm ầm ầm vang, chỉ thấy đao kiếm chém gãy, mảng vỡ vang tứ tung. Khi mảng vỡ vang thì nhìn thấy máu tươi tung tóe. Đao bổ củi sáng như tuyết xoẹt qua một đường vòng cung trắng sáng xinh đẹp trên không trung. Khi đường vòng cung trắng sáng tuyết rơi, máu tung tóe, từng cái cánh tay rơi bùm bụp trên đất. Đao bổ củi chém qua, chớp mắt mười mấy đôi cánh tay bị chém đứt. Mười mấy tên đàn ông lực lưỡng trở thành người cụt tay. Khi đao bổ củi chém tới họ, cơ bản không có khả năng phản kháng. Đao bổ củi không chỉ chém gãy binh khí họ mà còn chặt đứt tay họ. A! Sau khi mười mấy đôi bàn tay rơi giết, mười mấy tên đàn ông lực lưỡng mới hoàn hồn, đau đớn xót ruột, đau đớn kêu rên thành tiếng. Một đao bổ củi chém xuống chém mất mười mấy đôi cánh tay của các vị cao thủ. Hơn nữa họ còn là không có sức phản kháng, lập tức khiến mọi người biến sắc. Gặp cao nhân rồi. Nháy mắt mọi người nhận ra ông lão đánh củi là một cao nhân thâm tàng bất lộ. Không hay, lúc này mấy tên đàn ông lực lưỡng hoàn hồn biết gặp cao nhân đáng sợ, họ không khỏi ngơ ngác cố lén đau, nhanh lùi phía sau. Phốc, máu tươi bắn mạnh, chỉ nghe mắt thấy đau bổ củi bay lên, một đao chém xuống. Khi mà đầu mấy tên đàn ông lực lưỡng rơi ra, họ là tiếp tục chạy thêm một khoảng khắc mới ngã ầm ra đất. Lúc này đầu họ là vừa vặn rơi dưới đất, những cái đầu lâu này rơi dưới đất còn là thấy thân thể mình ngã xuống, máu tươi trào từ cần cổ, mắt họ không khỏi trợn trừng. Lúc này miệng họ liều mạng mở ra muốn hét lớn nhưng đã không thể khét nữa. Trong thời gian ngắn, máu tươi đổ ào ạt, tích tụ trở thành dòng suối nhỏ chảy xuôi trên đất. Đào bổ củi chém dưới đất, lập tức chặt bỏ đầu lâu mấy tên đàn ông lực lưỡng. Nhất thời không khí ngừng đọng, mọi người nín thở ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, có không ít người run rẩy. Đằng Giật Bân vừa rồi còn hoanh hoang ương ngạnh, bị cảnh tượng này hù giật mình. Mười mấy tên đàn ông lực lưỡng theo hắn đều là hảo thủ, từng lăn lộn trên chiến trường không ai là người yếu, nhưng nháy mắt bị ông lão bổ củi giết không còn một bóng, thực lực quá khủng bố rồi. Sau khi hồi hồn, Tằng Giật Bân run rẩy ngơ ngác quát lớn: má ơi! Lúc này dù muốn dù không hắn cũng phải xoay người bỏ chạy, bây giờ mặt mũi tôn nghiêm đều không quan trọng, còn gì quan trọng bằng giữ mạng nhỏ. Vì vậy hắn dùng hết sức bú sữa mẹ xoay người bỏ chạy, hận không thể lập tức rời khỏi nơi đây. Nhưng mà khi xoay người, một tiếng xì vang, đau bổ củi mang theo huyết quang bay thẳng tới. Chương 3674. Hắn là ai? Đùng, chân Tằng Giật Bân bị đào bổ củi chặt bỏ, máu tươi phun trào. Tằng Giật Bân mất hai chân, lập tức ngã lăn xuống đất. A! Sau khi ngã dưới đất, Tằng Giật Bân mới phát hiện chân mình đã bị chặt bỏ, chớp mắt mất hai chân. Cơn đau thấu gan khiến hắn hét thảm. Tằng Giật Bần sợ hãi trắng mặt mày, sợ hãi bể mật gào thét. Mẹ ơi! Hắn liên tiếp lăn lóc trên đất, tay trườn về phía trước muốn chạy khỏi nơi này. Lúc này Tằng Giật Bần mình mẩy máu me khi là dùng tay làm chân, để lại một vệt máu thật dài trên đất. Xì! Khi Tằng Giật Bần dùng tay chạy trốn chỉ nghe hàn quang lóe, đao bổ củi chặt tới, tức thì máu tươi tung tóe nghe đùng một cái. Tay của Tằng Giật Bân cũng bị bỏ chặt ngang vai, máu tươi tuôn trào. Toàn thân hắn lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ, trở thành một người máu khiến người ta sợ hãi nhất. Hai tay hai chân hắn đều bị chặt đứt, trở thành người không tay không chân. À, nhất thời tiếng kêu thảm thiết của Tằng Giật Bân vang khắp bầu trời. Mất tay mất chân hắn đau đớn lăn lộn trên đất, tức thì thành người máu. Ta với ngươi không thù không oán, vì sao độc ác như thế? Tằng Giật Bân gào. Không phải lão hán, tuyệt đối đừng hiểu lầm, chuyện này không liên quan tới lão hán. Lúc này ông lão đánh củi vội là biện giải, hắn vất vả đuổi theo đào bổ củi của mình, nắm chặt nó trong tay, vỗ vỗ lồng ngực nói. May mà không bay mất, đây là câu cần câu cơm của lão hán nha. Đào của người trừ người ra còn là ai? Khi ông lão bổ củi phủ nhận mình giết người, Lý Thất Xa cười lắc đầu. Người bị giết xa kết rồi người còn muốn phủ nhận? Tiểu ca, người nói thế là dội nước bẩn trên người lão hán. Lão hán chỉ là một người đốn củi, sao lại giết người chứ? Vì Lý Thất Xa nói vậy, ông lão đánh củi khổ sở ngăn mặt. Ta không dội nước bẩn mà là chuyện mọi người đều thấy. Lý Thất Xa buông tay bất đắc dĩ nói. Lúc này mọi người đều nhìn ông lão đánh củi. Mọi người đã tin tưởng lời Lý Thất Xa. Theo họ thấy ông lão đánh củi là cao nhân thâm tàng bất lộ. Thực tế hắn đúng là một nhân vật rất mạnh mẽ. Bây giờ đau bổ của quán giết chết đám Tằng Giật Bân, như vậy ông lão không ra tay còn ai? Ông lão luôn miệng phủ nhận chuyện mình giết người, chỉ đang giả ngây giả dại. Nhìn ông lão đánh củi không hề sử dụng chiêu thức nào đã dễ dàng giết chết đám người Tằng Giật Bân, không ít người run rẩy hết khí lạnh. Thực lực ông lão này quá kinh khủng rồi. Thật sự không phải lão hán vô tội. Ông lão đánh củi đầu ngoay ngoái lắc, nhưng mà làm gì ai tin lão chứ? Mọi người đều nhất trí rằng là ông lão đánh củi giết đám Tằng Giật Bân. Lúc Lý Thất Xa chẳng quan tâm ông lão đánh củi nữa, đi thẳng tới trước mặt Tằng Giật Bân. Lúc này Tằng Giật Bân mình mẩy máu me, dáng vô cùng thê thảm. Lý Thất Xa đứng tại chỗ cuối nhìn Tằng Giật Bân cười tủm tỉm. Chẳng phải người muốn đánh gãy tay chân ta sao? Ném ta muốn khe núi như là chó chết sao? Giờ ta trước mặt người này mau mau đánh ta gãy tay gãy chân đi. Người muốn làm gì? Khi cái bóng của Lý Thất Xa chồng lên người mình, Tằng Giật Bân ngơ ngác gào lớn. Lúc này hắn đã bị chặt đứt tay chân, đạo hạnh bị hủy hết, là cá nằm trên thức mặc người ta mổ xẻ. Lúc này hắn là hoảng sợ hơn bao giờ hết. Hắn đã xem ta lên làm gì? Có người muốn chặt bỏ tay chân ta, với người như thế ta lên làm gì nhỉ? Lý Thất Xa cười tủm tỉm, nụ cười rất đáng yêu, không có vẻ tức giận. Người đừng làm bậy! Tằng Giật Bân sợ bể mặt gào. Cậu ta là quân đoàn trưởng trung ương quân đoàn, tay cầm ngàn vạn đại quân. Nếu người dám giết ta, cậu ta tuyệt không bỏ qua. Cậu của người? Lý Thất Xa bật cười nói. Ngày xưa cậu của ngươi chỉ là một cái tên nô tài quý trước mặt ta. Ngươi cảm thấy lấy một tên nô tài ra hù ta, ta sợ sao? Ngươi! Tằng Giật Bân hét, nhưng mà hơn nửa ngày cũng không thể nói ra lời. Quên nói với ngươi, ta đang rất muốn chặt bỏ đầu của cậu ngươi. Lý Thất Xạ cười, tiếng xương vỡ răng rắc vang. Lý Thất Xạ chưa có dứt câu đã nhấc chân giẫm mạnh, giẫm nát đầu hắn, máu tươi bắn lên. Sau đó là ta giẫm nát đầu hắn. Sau khi giẫm nát đầu Tằng Giật Bân, Lý Thất Xạ nó khoan thai nói hết câu sau. Nhưng mà Tằng Giật Bân nó đi đời nhà mai làm gì có nghe được lời Lý Thất Xạ. Thì Lý Thất Xạ giẫm nát đầu của Tằng Giật Bân bê bết, máu óc bầy nhầy, mà Lý Thất Xạ thì hơi như không có chuyện. Chuyện này làm người ta run rẩy không ít. Lúc này mọi người mới nhận ra rằng Tân Hoàng tuy hoang dâm vô độ, nhưng đừng quên hắn là có một thân phận khác, Bạo Quân. Một tên Bạo Quân lãnh khốc vô tình, thủ đoạn độc ác tuyệt đối là đừng nhìn vẻ ngoài bình thường của hắn mê hoặc, tuyệt đối đừng nghĩ rằng hắn chỉ là một tên hôn quân bất tài háo sắc. Là người từng ngồi trên hoàng tọa, là một tên Bạo Quân, hắn tuyệt đối là hạng giết người không chớp mắt. Tân Hoàng tuy bất tài nhưng không có nghĩa hắn nhu nhược. Lúc này mọi người mới nhớ ra Tân Hoàng là một tên Bạo Quân tàn nhẫn. Ông lão, người là người chết, chắc người không để họ phơi thây hoang dã chứ, bằng không thiên đạo là không dung. Sau khi giẫm nát đầu Tằng Giật Bân, Lý Thất Xạ làm như chưa có chuyện gì, cười tủm tỉm với ông lão đánh củi. Thôi này mắc mớ gì đến ta, không phải ta giết. Ông lão đánh củi lập tức phủ nhận. Ở đây trừ người ra còn ai chứ? Lý Thất Xà giang tay cười tủm tỉm. Người không thể giết người mà không chịu chôn xác. Tay ta trói gà không chặt, không chôn nổi nhiều người như vậy. Hơn nữa, chắc người cũng không để con gái đi chôn xác chứ. Vì vậy ở đây trừ người ra ai làm chuyện khổ cực này nữa? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.